Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, tái kiến ngày. Tác giả, Cung Tam, thật là không nghĩ tới. Bất quá là 300 năm không thấy. Nàng thế nhưng cũng là khống chế cảnh cửu giai. Cái này sự tình là thật sự hảo chơi. Cổ Dương hờ hững cười. Trực tiếp làm yêu tộc 4 người cấp Thiều Huyên hồi âm. Nói cho bọn họ. Yêu tộc đồng ý quyết chiến. 4 người đã là không có lựa chọn. Cùng với bị nhân tộc tìm cơ hội diệt. Còn không bằng cùng Cổ Dương hợp tác. Hiện giờ ít nhất còn có mạng sống cơ hội. Chúng ta minh bạch nên làm như thế nào? Ngươi là tạm thời ở tại yêu tộc giữa sao? Nghèo dễ mở miệng nói. Nếu đã đồng ý Cổ Dương kế hoạch. Cũng là yếu lực vì tẫn một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Nhiên. Cổ Dương đối hắn chiêu đãi không có gì hứng thú. Tùy ý nói. Ngươi an bài một cái sân liền hảo. Tạm thời không cần bại lộ ta tồn tại. Ta phải cho Thiều Huyên một kinh hỉ. Là. Nghèo dễ mấy người rời đi. Phân phó người hầu mang theo Cổ Dương đi hướng thiên viện giữa. Tạm thời trụ hạ. Đến nỗi Thiều Huyên kia phương. Rốt cuộc là kinh hỉ vẫn là kinh hách. Chỉ có Thiều Huyên chính mình đã biết. Đem Cổ Dương chi tử coi như che giấu chính mình ích lợi chi tâm ngụy trang. Hiện giờ nhìn thấy Cổ Dương. Nên là như thế nào thần sắc. Rất là làm người tò mò. 10 ngày thời gian. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Nhân tộc cùng yêu tộc đội ngũ tề tụ Tây Minh quỷ chủng. Chỉ tiếc. Nơi này hiện giờ tiêu điều cảnh tượng. Làm người không cấm hoài niệm khởi 300 năm trước rầm rộ. Nam Hải Ma Uyên phụ cận. Tạm thời không có tình huống. Cổ Dương cũng liền đem một lần nữa trở lại thôn trang thôn dân đều mang theo trở về. Hiện giờ tìm được rồi Tử La. Đệ nhị bước treo cổ ma vực. Đệ tam bước. Chính là tìm kiếm huyết vực vị trí. Đây là Cổ Dương cho rằng chuyện quan trọng nhất. Đội ngũ mênh mông. Ba vị đồ đệ. Ngao Cảnh. Bạch Nhất Cốc. Đều ở tứ đại vực chủ bên cạnh. Mà tứ đại vực chủ trung gian. Đúng là Cổ Dương. Từ lúc trước một cái vô danh tiểu tốt, cho tới bây giờ thống soái đại tướng, Cổ Dương trả giá, là chính mình tánh mạng đại giới, còn có vô số máu tươi, không có người thành công là ngẫu nhiên, nhân tộc đội ngũ giữa, lưỡng đạo ánh mắt giống như lợi quang bắn ra, một đạo mang theo kinh sợ, một khác nói liền pha hiện phức tạp, hình như có chờ đợi, lại hình như có oán hận, nhưng càng có rất nhiều không tưởng được. Sẽ không nghĩ đến, thế nhưng ở chỗ này gặp nhau, có lẽ giữa hai người bọn họ, cũng là nên có một cái chấm dứt đi. Dù sao cũng là hai cái bất đồng thế giới, rồi lại tưởng thay đổi thế giới này người. Bọn họ hai người va chạm, chung quy là có điều chú định. Một ký tuấn mã, một thân kỵ trang, Thiều Huyên chi dung, cũng là nhiều một mặt anh khí phi phàm, càng thêm một mặt cao cao tại thượng chi ý. Không nghĩ tới ngươi ta. Còn có tái kiến ngày. Lập tức mà đi. Thiều Huyên định ở Cổ Dương phía trước. Trong miệng Dương giọng một lời. Cổ Dương trên mặt là một mặt đạm mạc tươi cười. Tiếng vang nói. Chỉ cần còn sống. Liền có tái kiến ngày. Trưởng môn cũng minh bạch đạo lý này đi. Thiều Huyên phảng phất giống như không có nghe được Cổ Dương trong miệng bên ý vị. Tùy ý nói. Tất nhiên là như thế. Bất quá. Hiện giờ thả xem ma tộc đối với ngươi vị này cố nhân như thế nào xem đi. Cổ Dương cười cười. Tùy ý nói. Thả xem trưởng môn đều như thế kinh hỉ. Tin tưởng bọn họ cũng sẽ không ngoại lệ. Vậy rửa mắt mong chờ đi. Thiều Huyên Dương giọng một lời. Đáy mắt chi sắc đã cùng vừa rồi có không đồng ý vị. Vừa rồi nhìn như là một phen có tới có lui nói chuyện. Trên thực tế lại là hai người âm thầm giao phong. Có qua có lại, đều là rõ ràng đối phương cấp bậc, trận đầu, bình, bất quá, hai người đều rõ ràng. Này trận đầu, không phải là cuối cùng một hồi. Đi thôi, Thiều Huyên dẫn theo nhân tộc đội ngũ dẫn đầu mà đi. Theo sau yêu tộc đuổi kịp, lúc này, toàn bộ đại quân mới nhiều ra một phần túc mục chi sắc. Làm người động dung, ma tộc nhập khẩu, bất quá là Thiều Huyên một kích cũng đã mở ra. Như thế dễ dàng, hay không ý nghĩa ma tộc kỳ thật đã không thành khí hậu. Nhiên Thiều Huyên tấn công ma tộc tâm, lại không có một chút thay đổi. Đại quân thẳng nhập, không có một lát dừng lại. Tuy là Cổ Dương, cũng cảm thấy tình huống giống như không thích hợp nhi. Thiều Huyên đối với ma tộc hiểu biết, cũng không giống như là như mọi người suy nghĩ như vậy thiếu. Nàng là có mục đích chấp hành lần này tiến công. Mấy vạn năm thời gian, ma tộc tam đại tôn giả bất quá là tăng lên mấy giai mà thôi. Nhiên, gần 300 năm, Thiều Huyên lại từ nguyên bản quy tắc cảnh cửu giai, tới rồi khống chế cảnh cửu giai. Như thế tốc độ, có thể nói tuyệt thế. Liên tưởng đến Đông vực thần đô giữa chết đi mấy cường giả, Cổ Dương trong lòng nhiều ra một mặt khiếp sợ chi ý. Chính mình đều có thể hấp thu người khác lực lượng, Thiều Huyên nếu là cũng có thể. Trong mắt là một mặt tàn khốc hiện ra, ngẩng đầu đi phía trước nhìn lại, nhân tộc đội ngũ đã mau vào đi xong rồi, lập tức liền đến phiên yêu tộc. Cổ Dương sắc mặt trầm mặc, vô luận Thiều Huyên muốn làm cái gì, hiện giờ Cổ Dương đều không có đường lui, chỉ có thể lựa chọn đi phía trước. Nếu không, nhân tộc tướng sĩ chết, là Cổ Dương không nghĩ nhìn đến. Yêu tộc đi tới, phía trước yêu tộc tứ đại tướng quân dẫn đường, tứ đại vực chủ hòa Cổ Dương mọi người cũng là theo sát sau đó. Sau đó không chỉ có phải cẩn thận ma tộc, còn phải cẩn thận Thiều Huyên. Ngao Cảnh mang theo người rời xa ta phạm vi, không cần cùng ta cộng đồng đối chiến. Có vấn đề lập tức thu người tiến Long vực. Minh bạch sao? Nhìn phía trước đội ngũ đi trước, Cổ Dương trực tiếp truyền âm cấp người một nhà nói. Mấy người còn không có phát hiện có cái gì vấn đề, chỉ cho là Cổ Dương lo lắng. Bất quá, bọn họ không biết chính là, nếu không phải thăng cấp quy tắc cảnh, có tự bảo vệ mình chi lực, Cổ Dương đã sớm đem bọn họ gõ vựng, sau đó ném tới Long vực bên trong đi. Cổ Dương trước nay đều là vì bảo hộ mà chiến, liền chính mình muốn bảo hộ người đều hộ không được, kia uổng có một thân vũ lực, có tác dụng gì? Một bước bước vào Ma Uyên giữa, nơi này như cũ là tinh vực, chỉ là trải qua 300 năm khôi phục, đã nhiều chút ấm áp hơi thở. Nhiên, nhân tộc binh lính đối với người thường giơ tay chém xuống, làm Cổ Dương cực kỳ bất mãn. Thân ảnh dừng ở Thiều Huyên bên người, thanh âm nghiêm nghị truyền ra, bọn họ đều là vô tội người, hà tất chém tận giết tuyệt. Thiều Huyên thủ thế khẽ nhúc nhích, sở hữu binh lính đều dừng tàn sát. Ma vực cùng chiến vực sở hữu ma tộc binh lính dần dần tụ tập lên. Thiều Huyên mắt lạnh nhìn về phía chung quanh, nhìn quanh bốn phía, nhướng mày xem Cổ Dương, cười lạnh nói, ngươi không giết bọn họ liền sẽ cảm kích ngươi sao? Bọn họ sẽ không. Cổ Dương nhìn ở nhân tộc tướng sĩ đao hạ run bần bật ma tộc bình dân, cứ việc thân hình cao lớn, chính là bọn họ ở có được tuyệt đối vũ lực nhân tộc trước mặt, lại không có đánh trả chi lực. Ta Cổ Dương trong tay, không giết tay tay không tấc sát người. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Cổ Dương giọng nói rơi xuống, đáp lại hắn chính là một trận ngửa mặt lên trời cười dài. Còn có Thiều Huyên mãn mang ý cười thanh âm. Cổ Dương, chẳng lẽ ngươi không nghĩ báo thù sao? Bọn họ chính là hại phụ thân ngươi thủ phạm. Cổ Dương mắt lạnh nhìn Thiều Huyên, bình tĩnh nói, những cái đó là chủ tàn sát ma tộc tướng sĩ, cùng này đó bình thường ma tộc bất đồng. Hảo, thực hảo, ngươi có ngươi lý do. Bất quá hôm nay, ngươi tốt nhất không cần ngăn cản ta đối phó ma thông. Hắn là của ta. Thiều Huyên ánh mắt sắc bén, bắn thẳng đến Cổ Dương phía sau. Cổ Dương lúc này mới nhìn đến, phía sau đã là xuất hiện một người, dẫn dắt chiến thanh, Ma Lân hai đại tướng quân. Đường xa mà đến, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.